Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678, chương 666 rừng cây đại mạo hiểm. Ta cũng vô pháp thấy rõ toàn cảnh. Cái này khu vực đại khái có 70 vạn cây em vuông lớn nhỏ. Cái này tính ra con số liền nàng đều thực kinh ngạc. Daisy nhỏ giọng cùng mấy người nói một câu. Trong tầm nhìn rất nhiều kiến trúc đều có che chắn tầm mắt công năng. Cụ thể bên trong cái dạng gì, nàng cũng thấy không rõ. Chỉ có thể nói nơi này biểu hiện ra khoa học kỹ thuật trình độ không thấp, mắt thấy mấy người đều thực thận trọng. Nàng biết chính mình có điểm trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Trừ bỏ không sợ trời không sợ đất, thượng đế hạ phàm cũng dám xông lên đi ném tấm chắn Captain America. Còn lại Avenger mấy người tựa như người địa cầu giống nhau. Vừa nghe nói ngoại tinh nhân, ngoại tinh khoa học kỹ thuật, bẩm sinh thượng liền cảm thấy chính mình kém một mảng lớn, cho dù bọn họ là Avenger. Nhưng là không có đi ra địa cầu. Đối mặt trong tưởng tượng sâu không lường được ngoại tinh khoa học kỹ thuật vẫn là có điểm chốt. Dạ, yên tâm đi. Ta xem rất nhiều địa phương đã hoang phế. Hẳn là không có gì ghê gớm địch nhân, nói là nói như vậy. Nhưng mấy người vẫn như cũ tiểu tâm đề phòng chung quanh hoàn cảnh. Captain America cầm tấm chắn đi tuốt đàng trước phương. Black Panther rất có rừng cây kinh nghiệm. Cũng mang theo người ở phía trước dò đường thuận tiện điều tra bốn phía hoàn cảnh. S.H.I.L.D. Nhà, khoa học cùng Daisy, Banner tiến sĩ. Stark đi ở cuối cùng, đoàn người đi ở rậm rạp rừng cây giữa. Mặt đất trải chăn rắn chắc tàn chi lá rụng. Dẫm lên đi mềm xốp vô cùng. Thỉnh thoảng nhìn đến một ít ngoại giới đã tuyệt tích thực vật liền dẫn tới mấy cái nhà khoa học. Kinh hô ra tiếng, cẩn thận. Black Panther làm một cái tấn công động tác. Daisy xem hắn ra tay. Chính mình liền không nhúc nhích. Black Widow rút ra điện giật côn. Đối với mặt bên nhanh chóng thọc ra. Hawkeye mũi tên nhọn tại hạ một giây mệnh chung mục tiêu. Cuối cùng Black Panther một chảo xẹt qua. Đem một con thúy lục sắc rắn độc chém thành số đoạn, xà đầu là hình tam giác. Sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường. Bị chém số tròn đoạn vẫn như cũ giữ lại một bộ phận sức sống. Đầu rắn nhắm ngay bọn họ phương hướng. Tựa hồ còn muốn cắn bọn họ một ngụm, Jarvis ký lục chung không có loại rắn này. Không phải hiện giờ hiện có bất luận cái gì một loại xa. Stark đem đầu rắn giả quét hai lần. Có chút tò mò mà nói, Thunderbird làm American Indian người hậu duệ. Đối xa cũng không xa lạ. Hắn lấy ra chỉ thủ chát xuyên đầu rắn lặp lại quan khán. Trong đội ngũ mấy cái nhà khoa học cũng gia nhập quan sát hàng ngũ. Mắt thấy mấy người đối xe Vic Land gặp được đệ nhất chỉ dã quái phát ra ra cực đại nghiên cứu nhiệt. Tình, Daisy vội vàng ngăn cản bọn họ, chúng ta đi trước tìm Vibranium. Lúc sau triệu tập đại quân tới rửa sạch cái này rừng cây. Nàng đại cục trưởng vạn dặm xa xôi đi. Vào Nam Cực, đương nhiên là coi trọng này khối địa bàn. Nơi này diệt trừ rừng cây. Ao hồ, ít nhất còn có 20 vạn cây em vuông đất trống. Thực thích hợp hiện giờ không có cố định địa bàn S.H.I.L.D, bọn họ rất nhiều thiết bị. Sinh sản tuyến cùng bí mật nghiên cứu đều có thể đặt ở nơi này tiến hành, Stark kỳ thật cũng coi trọng cái này địa phương, hoàn cảnh tốt, vị trí hảo, còn có ngoại tinh khoa học kỹ thuật chế phẩm, khai phá một chút, quả thực là cái tuyệt diệu siêu cấp căn cứ, nhưng hắn hiện tại không có thời gian không tinh lực cũng không ai tay làm chuyện này. Tròng mắt xoay vài vòng. Đem đến bên miệng nói lại nuốt trở vào, Black Panther cảm thấy báo thần rất quan trọng. Nhưng Vibranium ở trong lòng hắn tỉ trọng muốn lớn hơn nữa một ít. Thấp giọng cùng đầu chọc nữ hộ vệ nói hai câu. Đối phương lấy ra một cái rất tiểu xảo dò xét khí. Một trận vang nhỏ sau, nữ hộ vệ đầy mặt vui mừng nhìn về phía Black Panther. Chứng minh rồi nơi này xác thật có Vibranium, trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống đất. Có Vibranium, Wakanda liền còn có hy vọng. Black Panther cuối cùng từ mặt đại quốc vương. Tam lưu nước nông nghiệp bóng đè trung thoát khỏi ra tới, đi trước nghĩ cách cứu viện nữ thần. lúc sau lại tìm Vibranium. Hắn còn tính có điểm lương tâm. Dù sao Vibranium cũng chạy không được. Trước đem chính mình tộc đàn thần linh cứu ra đi, Daisy cẩn thận cảm ứng một chút. Kia nhưng đủ xa, chúng ta hướng bên này đi. Đường xá thượng khả năng sẽ gặp được địch nhân. Mọi người đều tiểu tâm một ít. Nàng nghe được một ít kỳ quái thanh âm. Cũng nháo không rõ có phải hay không những cái đó biến dị người ngôn ngữ. Thanh âm khó nghe, nàng cũng lười đến phí lực khí đi học từ thô nặng hô hấp phán đoán. Trí tuệ sinh mệnh số lượng không ít, từng có trăm vạn, thậm chí là ngàn vạn số lượng. Nơi này trường kỳ ngăn cách với thế nhân, đã hình thành lớn lớn bé bé thế lực phạm vi. Có rất nhiều chủng tộc ở chỗ này sinh hoạt, một đám lung tung rối loạn biến dị người. Nàng chuẩn bị toàn bộ tiêu diệt, nếu là lớn lên đặc biệt hiếm lạ chủng loại. Nàng chuẩn bị bán cho collector. Nói không chừng còn có thể đổi điểm nguyên thủy vũ trụ năng lượng đâu, này một đường tập kích không? Ngừng, bọn họ cứ việc rất cẩn thận, nhưng một hàng hơn 20 người đã đến vẫn là đánh vỡ nơi này yên lặng, ở tiến vào bồn địa thứ 5. 15 phút, một con rực long đột nhiên từ không trung xẹt qua, sắc bén móng vuốt thẳng tắp giò ra, nhắm ngay đội ngũ trung đầu chọc nữ hộ vệ. Nữ hộ vệ giận dữ. Đây là đem nàng đương mềm quả hồng a. Tay cầm trường mâu liền phải phản kích, Black Panther không thể nhìn bộ hạ gặp nạn. Hắn nhảy dựng 3 mét cao. Vibranium lợi chảo trực tiếp cắt qua rực long cánh, mấy cái sớm có chuẩn bị đặc công ném ra dây thường. Bộ cổ bộ móng vuốt, đem bị thương rực long bánh trưng giống nhau bó thành một đoàn, sống sờ sờ khủng long. Nhất bang người trừ bỏ Black Widow biết Daisy ra có một con bá vương long. Còn lại người đều là lần đầu tiên thấy sống khủng long. Com có từ hạch vật lý học gia chuyển chức thành sinh vật học gia Banner tiến sĩ vây quanh rực long. Vòng hai vòng, thứ này thật là cái hiếm lạ vật. Đáng tiếc quá lớn, bằng không hắn nhất định kéo về đi dưỡng chơi, đừng nhìn. Nơi này còn có rất nhiều quý trọng động vật. Lý luận thượng sở hữu địa cầu xuất hiện quá giống loài. Nơi này hẳn là đều có. Daisy làm mọi người đem rực long ném xuống đất. Tiếp tục đi tới. Lúc này mới nào đến nào a? Mặt sau hiếm lạ vật nhiều lắm đâu. Ở tiến vào rừng cây thứ 12 tiếng đồng hồ. Bọn họ đi ra ẩm ướt oi bức rừng cây. Các loại hoa hòe lè lè to lớn chuồn chuồn. Siêu đại con nhện. Còn có những cái đó thoạt nhìn liền đặc biệt khủng bố mũi đem mấy người lăn lộn đến quá sức, Daisy. Dùng đóng băng phun tức đông lạnh trụ một oa viễn cổ ong vò vẽ. Xem như cấp mọi người rừng cây hành trình họa thượng dấu chấm câu, mệt chết ta. Falcon Sam ở rừng cây căn bản phát huy không ra chính mình năng lực. Toàn dựa hai cái đùi đi theo bọn họ điên chạy. Chạy ra rừng cây hắn nhìn đến cách đó không xa là cái ao hồ. Ở Stark ý bảo an toàn không độc sau, dùng nước trong giặt sạch một phen mặt. Ở trên đường thời điểm, hắn bị một con không biết có phải hay không con bướm đồ vật phun vẻ mặt dịch nhầy, cái này ao hồ. Chặn đường đi, xem quy mô chính là không nhỏ. Chiếm địa gần 20 vạn cây em vuông, cùng New Zealand quốc thổ diện tích không sai biệt lắm đại. Hơn nữa, sâu đậm, nhân công khai quật dấu vết mơ hồ còn có thể nhìn đến. Daisy bay đến trời cao cẩn thận quan sát. Stark cùng Storm cũng bay đến bên người nàng cùng nhau xem xét, giống như bên trong có cái gì. Storm không có cảm giác thủ đoạn, bất quá tinh thần lực cao hơn thường nhân. Nàng có thể cảm thấy đáy hồ có thể nguy hiểm đến nàng sinh mệnh đồ vật. Stark điều động dò xét, khi muốn nhìn một chút bên trong là cái gì. Đáng tiếc hồ quá sâu, xạ tuyến đến một nửa liền hao hết năng lượng, bên trong là thứ gì? Cục trưởng tiểu thư cho chúng ta công bố đáp án đi, Daisy do dự một chút. Lúc này mới nói, một cái thương long, một cái ít nhất 50 mét lớn lên thương long. Hết chương.